Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, âm dương chuyển phát nhanh. 25. Cho nên, ta là muốn gả cho ngươi, thầy tế thật giống như không thể lập gia đình đi Tây nước Sở đều chưa? Từng nghe qua, có lẽ bối cảnh bất đồng, thầy tế có thể lập gia đình. Linh Yển lắc đầu, chỉ là thủ hộ mà thôi. Bất quá bây giờ ngươi có thể gả cho ta. Nghĩ hay lắm, Minh Thù cười một tiếng, rất là coi thường. Ta như vậy tập sinh đẹp cùng tài hoa một thân cô nương, liền hẳn là mà tới thời điểm nổi bật. Lúc đi lưu danh bách thế, có ai không cùng ngươi sống qua ngày? Linh Yển, thật là đủ không biết xấu hổ. Người nhà cũng chỉ có thể để tiếng xấu muôn đời. Đem lão tử kịch bản ý nghĩ đều cắt đứt. Nói đến chỗ nào rồi Linh Yển sửa sang lại tâm tình. Tiếp tục nói. 2000 năm trước, có yêu tộc tràn lan, cướp sát nhân tộc, trăm họ khổ không thể tả, oán khí hoành sinh, yêu tộc mặc dù cuối cùng bị tiêu diệt, có thể trăm họ ngưng tụ oán linh không cách nào tiêu trừ. Cho nên ngươi liền đại công vô tư, dùng thân thể của mình gánh chịu những thứ kia oán khí. Minh Thù cắt đứt Linh Yển. Ta không nhìn ra ngươi là như vậy đại công vô tư người a. Linh Yển, mẹ nhà nó có thể không cắt đứt lão tử nói chuyện sao? Lão tử vác một cái kịch bản dễ dàng sao? Chấm than. Linh Yển hít thở sâu một hơi. Có người góp lời, thầy tế sức mạnh to lớn, lại là dơ bẩn đồ vật thích nhất. Nếu như dùng thầy tế bản thân hấp dẫn những oán linh kia, lại bố trí trận pháp, có thể mang khác nhất cử tiêu diệt. Đây là biện pháp duy nhất, bởi vì khi đó vì đối phó yêu tộc, đã tổn thất rất nhiều người có năng lực, mà ta coi như thầy tế, nhất định phải vì thiên hạ chúng sinh hy sinh. Bọn họ thả máu của ta, từng chút thả, oán linh nghe máu mà tới, chen lấn tràn vào thân thể của ta. Nhưng là bọn họ cuối cùng thất bại, ta còn sống, thành bất nhân bất quỷ đồ vật, bọn họ sợ hãi, không biết tại sao ta một mực duy trì thanh tỉnh. Ta nhìn bọn họ vì đối phó ta, nghĩ hết đủ loại biện pháp. Linh Yển nắm ngón tay của Minh Thù siết chặt. Mặc dù đây chỉ là hắn thừa kế tới ký ức, có thể quá mức thống khổ nặng nề, hắn cũng có thể cảm động lây. Linh Yển đột nhiên yên lặng đi xuống. Minh Thù vốn là theo hắn nắm, lúc này lại chủ động trở về cầm hắn. Chờ giây lát hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, Linh Yển ánh mắt sâu kín nhìn lấy trong quan tài nữ tử. Sau đó ta lúc thanh tỉnh, để cho bọn họ đem ta chôn sống rồi. Dùng mấy món bảo vật làm trận, ta không ra được. Hắn chợt nghiêng đầu, nhưng là, bọn họ không yên tâm, cho nên ngươi đã đến rồi. Nói là thủ hộ ta, kỳ thực là coi như trấn áp ta cuối cùng một vòng. Nếu như ta còn muốn đi ra ngoài, ngươi có thể lợi dụng làm trận bảo vật cùng ta lấy mạng đổi mạng. Có lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, linh hồn của ngươi cũng chưa từng xuất hiện ở bên cạnh ta. Ta một người đợi ở chỗ này, mãi đến rất nhiều năm sau, có người đem ta thả ra rồi. Đó là thiên sư thịnh hành thời đại. Nhưng không bao lâu, ta bị giam tới địa phủ 19 tầng, lại cũng không thấy mặt trời. Ta cũng không muốn đi ra ngoài. Địa phủ 19 tầng rất an tĩnh, rất ôn hòa, để cho ta cảm thấy không có thống khổ như vậy. Linh Yển dừng một chút. Vậy ngươi tại sao phải đi ra ngoài? Linh Yển giống như suy tính bộ dáng. Bởi vì có người động những thứ kia làm trận bảo vật. Hắn nói, ta được thả ra thời điểm, những bảo vật kia đã hấp thu không ít oán khí. Gián tiếp mà nói, những bảo vật kia bên trong chứa đựng là lực lượng của ta. Ta cùng chúng nó trước tương sinh tương phụ. Chúng nó coi như thăng bằng ta cùng trong thân thể những thứ này oán khí đồ vật. Bây giờ bị người di chuyển, cho nên cho dù là tại địa phủ 19 tầng, ta cũng vẫn sẽ bị ảnh hưởng. Nếu như không đem bảo vật trở về vị trí cũ, sớm muộn có một ngày, ta sẽ mất khống chế. Giống như, liền như lần trước như vậy. Minh Thù ngồi xổm trên đất nhìn trong quan tài nữ tử. Nếu không phải không có hô hấp, nàng giống như là ngủ thiếp đi. liền ngay cả trên mặt đỏ ửng đều còn ở. Quan tài bị người mở ra, có thể người ở bên trong không có chuyện gì, là bởi vì, tê, Minh Thù thu tay về, Linh Yển đưa nàng kéo dậy, đầu ngón tay phất qua nàng mới vừa rồi bị đả thương địa phương, thậm chí đặt ở bên mép hôn một cái. Linh Yển nói, thân thể này người quỷ không thể đụng, nhưng là ta là linh hồn của nàng, ta hẳn là còn có thể trở về đi. Minh Thù có chút nhao nhao muốn thử, làm người liền có thể rộng mở bụng ăn rồi. Linh Yển ánh mắt cổ quái nhìn hắn, vẻ mặt mang theo lãnh ý. Người muốn làm người không tốt sao, có thể ăn đủ loại đủ kiểu quà vặt. Linh Yển đột nhiên cười lạnh, người chớ hòng mơ tưởng. Linh Yển tiên sinh, ta phải nhắc nhở ngươi, làm là một cái hợp cách người theo đuổi, yêu cầu thỏa mãn bị người đeo đuổi hết thảy nguyện vọng. Minh Thù nghiêm trang bắt đầu nói bậy, ta hiện tại nguyện vọng là làm người, người có thể thỏa mãn sao? Không thể. Người theo đuổi Linh Yển mặt âm trầm cự tuyệt, người chớ hòng mơ tưởng. Minh Thù thích một tiếng, người chính là đi ngoài trường thành dung số hiệu xếp hàng đi. Linh Yển, người nhà liền lão tử một cái người theo đuổi, còn coi mình là vạn người mê mặt đây. Minh Thù cũng mặc kệ Linh Yển nghĩ như thế nào, nàng vòng quanh quan tài nghiên cứu, muốn làm sao vào trong đây, nhưng kết quả cuối cùng rất tức người, hoàn toàn không vào được. Minh Thù nghiên cứu lập tức không có hứng thú ngồi vào một bên ăn đồ ăn. Linh Yển tại quan tài bốn phía đào đất, Minh Thù con ngươi chuyển động, đột nhiên lên tiếng, Linh Yển, người yêu thích là ta còn là trong quan tài. Linh Yển lạnh rên một tiếng, các ngươi là một người. Minh Thù suy nghĩ một chút cũng đúng, vậy là ngươi thích 2000 năm trước ta đây, vẫn ưa thích hiện tại ta đây. Linh Yển dừng động tác lại, xoay người lại nhìn tới, thiếu nữ ngồi ở rối bời trong đá, co chân, đen nhánh đậm đặc phát phi ở sau lưng nàng, nàng nụ cười nhạt nhẽo, giống như nở rộ ở bên trong tranh thủy mặc màu sắc tươi đẹp mẫu đơn. Chốc lát hắn quay đầu tiếp tục đào đất, trong không gian yên lặng lại, chỉ có đào đất tiếng xào xạc. Ta thích ngươi, hắn thích nàng, không phải là 2000 năm trước cái đó An Ca, hắn yêu thích là hiện ở nơi này giận đến hắn muốn đánh chết nàng An Ca. Linh Yển sửng sốt một chút, cửu thiếu ngươi xong đời. Linh Yển yên lặng một trận, than thở, ta đại khái là xong đời. Hắn lại thích nhiệm vụ mục tiêu, còn thích đến như vậy không giải thích được. Thật giống như cực kỳ lâu trước đây quen biết nàng, thấy nàng, liền muốn thích nàng. Hắn nhất định là bị bệnh rồi. Cửu thiếu đừng hoảng hốt, chúng ta còn có thanh trừ ký ức cái này hắc khoa học kỹ thuật. Trở về ngươi liền quên. Linh Yển không muốn nói cho hệ thống, nội tâm của hắn bây giờ là vô cùng mâu thuẫn thanh trừ ký ức. Hắn không muốn quên nhớ nàng. Linh Yển run một cái. Hắn làm sao sẽ thích như vậy một cái xà tinh bệnh. Bệnh này có chút nghiêm trọng, không biết còn có thể hay không thể chữa. Bên này Linh Yển tự mình thôi miên chính mình bị bệnh. Bên kia Minh Thù mặt mày cong cong, thanh âm trong trẻo lại thích nghe. Linh Yển, người nếu có thể ở chỗ này cho ta 10 cái móng heo, ta liền đáp ứng cùng với ngươi ở chung một chỗ. Xà tinh bệnh, lão tử đi nơi nào chuẩn bị cho ngươi móng heo. Hắn không để ý tới nàng, tiếp tục đào đất. Alo, người không phải là nghĩ chập vào nhau sao? Minh Thù cạ vào đi. 10 cái móng heo liền có thể cùng với ta. Ngươi thực sự không cố gắng một chút? Linh Yển đột nhiên vén lên tay áo, đem cánh tay đưa đến Minh Thù bên mép, lạnh như băng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi cắn một cái, nhìn có hay không móng heo vị. Minh Thù ghét bỏ, cơ hội tốt như vậy đều không quý trọng. Ngươi chính là tiếp tục cố gắng đi. Muốn ăn móng heo, muốn ăn nữ đầu bếp làm móng heo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.